Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất cả là do mày mà nên, đồ nghiệt xúc. Thế rồi ông ta rút trong túi ra một lá bùa niệm chú. Sau đó ông ta ấn cái lá bùa đó vào trán con cún con. Chỉ thấy con cún con này kêu lên ăng ẳng những tiếng vô cùng thảm thiết. Toàn người của nó co giật liên hồi. Bố mẹ và Uyên chứng kiến cảnh đó thì sợ hãi vô cùng. Riêng Uyên lúc này thì cố dãy giụa để chạy ra cứu lấy con cún con, nhưng bị bố mẹ cô giữ lại và khuyên can. Con à, để thầy làm phép, con sẽ moi khỏi bệnh thôi. Uyên vẫn cố dãy giụa, cô gào khóc thảm thiết. Bố mẹ thả con ra, con không cần khỏi bệnh, mọi người không được làm hại con vàng. Con cún con cứ thế nằm trên mặt đất, co giật liên hồi. Bây giờ nó không còn kêu nữa. Không lẽ nó quá đau đớn mà ngất lịm đi rồi. Độ mấy phút sau thì bỗng trên sân vườn nhà Uyên lộng lên những cơn gió nhẹ nhẹ nhưng vô cùng buốt giá. Mấy người hầu đi theo ông pháp sư thì run rẩy sợ hãi. Gió nổi lên, thế rồi một loạt tiếng gào thét đau đớn van xin vọng khắp cả khu nhà. Bố mẹ Uyên và những người khác dường như họ cũng nghe được những tiếng kêu gào vang vọng trong không gian đó. Vị tu hành khi nghe được những tiếng la hét đó thì ông chỉ còn biết nhắm mắt lại, chấp tay mà nói: Mô Phật, tội lỗi, tội lỗi. Vị pháp sư lúc này mới tiến lên la lối và chỉ vào mặt Uyên: Cô đã nhìn thấy chưa? Cô đã nghe thấy gì chưa? Chính con nghiệt xúc này đã mang oan hồn về tận nhà để hãm hại cô. Này, nếu cô muốn thoát chết thì chỉ cần giết chết con nghiệt xúc này thì oan hồn cũng sẽ lập tức tan biến mà thôi. Uyên như càng nghe những lời nói cay nghiệt đó của ông pháp sư, cô ta càng lồng lộn, càng quặn đau trong lòng hơn. Thế rồi, cái giây phút đau đớn nhất, Uyên đã giằng ra khỏi được tay bố mẹ. Cô dường như quên hết sự mệt mỏi. Uyên lao về phía con cún con, cô lấy tay bóc lá bùa nó ra, ném qua chỗ khác, trước sự kinh hãi của ông pháp sư và những tên đồ đệ. Lá bùa đó, sau khi bị Uyên gỡ ra vứt qua một bên, thì nó tự động bốc cháy ngùn ngụt. Tiếng kêu gào van xin trong không gian cùng với những cơn gió lạnh cũng ngừng hẳn. Con cún con sau khi được gỡ lá bùa ra thì người nó dừng co giật. Nó hé mắt ra nhìn Uyên nhưng toàn thân vẫn run lên bần bật. Uyên ôm lấy nó mà khóc: Cún con, chị xin lỗi em. Con cún con lúc này có thể thè lưỡi ra liếm lên mặt Uyên như thể nó muốn nói với cô rằng cô không hề có lỗi vậy. Lúc này vị pháp sư mới lên tiếng nói: Không, không thể nào. Làm sao mà cô có thể tự tay gỡ lá bùa đó ra được cơ chứ? Vị tu hành mới lên tiếng mà nói: Mô Phật, mô Phật, thiện tai, thiện tai. Thí chủ chỉ nhìn nhận được thế giới có hai điều thiện và ác. Thì thử hỏi làm sao thí chủ có thể nhìn thấy được ánh hào quang tỏa ra từ người lữ thí chủ này chứ? Theo như bần tăng thấy thì vị thí chủ đây chính là người được thần Phật chọn đó. Lúc này vị pháp sư quay qua nói giọng giận dữ: Cái gì mà thần Phật chọn cơ chứ? Nếu quả đúng như ông nói thì sao cô ta còn bị ma quỷ quấy phá? Vị tu hành quay qua nói: Tất cả là duyên số. Thế chả nhẽ thí chủ không hiểu được rằng con chó kia cũng là một sinh linh. Số của nó đáng lẽ đã tận, nhưng vì vị thí chủ này có lòng bao dung nên đã thay đổi định mệnh. Giờ ma quỷ bám theo con chó này để đoạt mạng, thí chủ đó có thể thế chỗ. Thử hỏi con chó này có tội tình gì cơ chứ? Vị pháp sư như cứng họng không nói lên lời. Rồi sau đó vị tu hành tiến đến bên cạnh Uyên mà đáp: Mô Phật, mọi việc bây giờ đều tùy thí chủ quyết định. Bần tăng tu hành tại một ngôi chùa nhỏ trên núi phía đông, có tên gọi là chùa An Lạc. Nếu thí chủ cần gì thì cứ đến đó sẽ gặp bần tăng. Bây giờ bần tăng xin cáo lui. Nói đến đây, vị tu hành này bước đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Dương Uyên thì vẫn ngồi trên nền đất, ôm con cún con vào lòng mà khóc. Tình hình càng trở lên rối ren và khó giải quyết khi mà ý của Uyên không đồng tình với bố mẹ mình. Nói thực là vị pháp sư kia cũng không phải là người xấu, đơn thuần ông ta theo đạo giáo nên công việc chính là trừ ma diệt quỷ. Trong thâm tâm ông ta không bao giờ mảy may có chút suy nghĩ rằng ma quỷ có thể là người tốt cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net